Chiến thần bất bại, chương 3409. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế vương các đứng ở vùng ngoài lãnh thổ hàng nghìn dặm, có ai dám làm nhục đặc phái viên của đế vương các ở ngay trước mặt mọi người chứ? Mà Tiêu Chính Văn thì giỏi rồi. Từ khi ông ta trở về thế tục, Tiêu Chính Văn đã đào bao nhiêu cây hố cho ông ta tát vào mặt ông ta hết bên trái tới bên phải. Bây giờ cũng là lúc ông ta tính hết toàn bộ món nợ này. Mà lần này, người tìm đến Tiêu Chính Văn là hậu duệ chính thống của nhà họ Triệu, hơn nữa là một nhân vật đã thành danh khắp vùng ngoài lãnh thổ. Cho dù một mình Triệu Khang không thắng nổi đám người Long Nguyệt bên cạnh Tiêu Chính Văn, chẳng lẽ nhà họ Triệu cũng không thắng nổi sao? Chỉ cần Triệu Khang có chút sơ suất nào, nhà họ Triệu chắc chắn sẽ phái cao thủ vào tiếp tục với một số lượng lớn, đến lúc đó, toàn bộ Hoa Quốc cũng sẽ bị đảo lộn. Tiêu Chính Văn có mạnh thì có thể làm gì? Tô Định Phương trong thời Lý Đường chính là một ví dụ. Chính vì chiến công xuất sắc của mình, ông ta vô tình đã đắc tội với người làm của đế vương các. Cuối cùng, ngay cả nữ đế cũng không thể bảo vệ được ông ta. Ở tuổi 40 ông ta đã bị giết hại dã man. Hơn nữa, dưới sự xúi dục của Khổng Thị, tất cả chiến tích của ông ta đều xóa bỏ. Những chiến tích san bằng Gogoriel, chinh phục các nước phương Tây đều bị mang danh người khác. Bản thân ông ta thì trở thành kẻ trộm bị mọi người hắt hùi qua nhiều thời đại. Mà những trải nghiệm của trước đây của Tiêu Chính Văn và Tô Định Phương gần như cùng chung một nếp gấp, đều cống hiến hết mình vì Hoa Quốc, mở rộng lãnh thổ cho Hoa Quốc. Nhưng khác biệt ở chỗ, Tiêu Chính Văn không chỉ đắc tội với đế vương các, thậm chí còn sỉ nhục ông ta một đặc phái viên của đế vương các ở ngay trước công chúng thì càng đáng tội chết. Nghĩ tới đây, Bạch Chiến Sinh vội ra lệnh cho mấy tên tay sai bên cạnh mình. Lập tức thông báo cho Triệu Kế Hồng và Tiêu Chính Văn, mau chóng đến nghe phán quyết. Tin tức vừa truyền đến Tông Sơn, Triệu Kế Hồng đã đắc ý ngửa mặt cười phá lên. Ông ta và Triệu Khang vốn đã quen biết nhau, mà lần này, Triệu Khang lại đại diện cho nhà họ Triệu ở vùng ngoài lãnh thổ đến hỏi tội. Lần này cuối cùng ông ta đã có thể chút cơn giận rồi. Trưởng giáo, ông đây là... Một người hầu bên cạnh Triệu Kế Hồng buồn bực hỏi. Hừ, thằng Tiêu Chính Văn sắp chết đến nơi rồi. Mối thủ lớn của con trai tôi cuối cùng cũng được báo rồi. Triệu Kế Hồng hớn hở cười nói. Ý của ông là bây giờ sắp ra tay trừng trị Tiêu Chính Văn à? Nhưng bây giờ, suy cho cùng Tiêu Chính Văn không phải chỉ có một mình. Bên cạnh anh còn có ba cao thủ cảnh giới nhân hoàng. Với thực lực hiện tại của Tung Sơn, vốn chẳng làm gì được Tiêu Chính Văn. Nếu không thì Triệu Kế Hồng cũng không cần phải quỳ gối trước Tiêu Chính Văn rồi. Hừ, Triệu thị của đế vương các đã đích thân ra mặt rồi. E rằng lần này Tiêu Chính Văn không thể dễ dàng tránh khỏi kiếp này được, cũng nên tính sổ với cậu ta rồi. Triệu Kế Hồng nói với vẻ mặt đầy đắc ý, tên người hầu khẽ nhíu mày, đế vương các. Bạch Chiến Sinh chính là đặc phái viên của đế vương các, kết quả cũng chẳng làm gì được Tiêu Chính Văn. Hơn nữa, Tiêu Chính Văn còn tát Triệu Kế Hồng ở trước mặt ông ta, lại bắt Triệu Kế Hồng phải quỳ xuống xin tha thứ ở trước mặt mọi người, những chuyện này đều rõ rành rành trước mắt. Cách chương.